Cố chấp mê muội, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Khương Vãn Ý không muốn nói thêm lời nào vô nghĩa. Mỗi lần nhắc đến chuyện cũ, cô không khỏi nhớ lại những chuyện khiến cô đau khổ cuối cùng. Bất kể Thẩm Kinh Niên đồng ý hay không, cô trực tiếp móc điện thoại của anh ra khỏi túi, nhập mật khẩu mở khóa, chuyển khoản 160 tệ cho mình. Có tiền không kiếm là thằng ngốc, cho dù là người mình ghét, hôm nay cũng coi như mở hàng. Nhận tiền xong, Khương Vãn Ý cúi đầu nhét mảnh vỡ chậu hoa và cây phát tài vào lòng Thẩm Kinh Niên, cùng với điện thoại của anh. Đồ của anh, cầm lấy, chúc anh sống vui vẻ, vĩnh viễn không gặp lại. Nói rồi, trước mặt Thẩm Kinh Niên, Khương Vãn Ý kéo Chu Dục Sơ vào cửa hàng, tiện tay đóng cửa, ngăn cách với không khí ô uế bên ngoài. Chu Dục Sơ bị vẻ mặt hung dữ của cô làm cho sửng sốt, ngơ ngác bị kéo đến trước quầy, cậu ngơ ngác nhìn cô. Chị kết hôn rồi à? Chưa. Đó là chuyện của kiếp trước. Kiếp này cô vẫn là một cô gái chưa chồng. Lời vừa thốt ra, cô bỗng nhớ đến lời nói vừa rồi ở cửa. Vì danh tiếng của mình, cô cong môi giải thích một cách tự nhiên. Đừng hiểu lầm, tôi và anh ta nhiều nhất chỉ là quan hệ nam nữ trước đây. Chưa kết hôn, chưa có con, giờ tôi nhận ra kẻ tệ bạc nên đã tránh xa rồi. Ngay cả với người không quen, Khương Vãn Ý cũng không muốn trong mắt người khác cô có nhiều liên hệ với Thẩm Kinh Niên. Nghe thôi cũng thấy ô uế. Chu Dục Sơ nghe vậy gật đầu, nhìn vào bát mì đã nhão trên bàn của cô, lại quay đầu nhìn Thẩm Kinh Niên vẫn đứng ở cửa, trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc, không rõ ràng, thậm chí còn biến mất trong chớp mắt. Khương Vãn Ý vào phòng trong rót một cốc nước ra đưa cho Chu Dục Sơ, nhìn thấy cậu đang mặc tạp dề của tiệm gốm sứ đối diện, cô suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận. Cậu làm việc ở tiệm gốm đối diện à? Cô nhớ Chu Dục Sơ từng nói với cô về nơi làm việc của anh ta, số 318 đường Đông Thành. Đó không phải là tiệm gốm đối diện sao? Lúc đó cô thậm chí còn không phản ứng lại, ôm nước nhấp một ngụm nhỏ, Chu Dục Sơ đáp lại. Đóng cửa chỉ còn lại hai người trong căn phòng này, cậu đột nhiên có chút bối rối. Khương Vãn Ý nhìn ra, cố nén tiếng cười đi mở cửa. Tôi không có việc gì nữa rồi. Nhưng hôm nay vẫn cảm ơn cậu, sau này có rảnh tôi sẽ mời cậu ăn cơm. Không, không cần, Chu Dục Sơ không tiện, đặt cốc nước xuống định đi. Đi đến cửa, liếc thấy Thẩm Kinh Niên vẫn đứng bên cửa, cậu lại dừng bước, quay đầu nhìn Khương Vãn Ý một cách không yên tâm. Chị có số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì, chị cứ tìm tôi, hoặc chị đứng đây gọi tôi sẽ nghe thấy. Cậu nói rất nghiêm túc, từng câu từng chữ. Như sợ Khương Vãn Ý không nghe rõ. Thẩm Kinh Niên cũng nghe rõ, nghiến răng tiến lên, giữa hai đầu lông mày phủ một tầng mây đen. Cậu và Khương Vãn Ý có quan hệ gì? Chuyện của cô ấy liên quan gì đến cậu? Cậu là người ngoài, không đến lượt cậu xen vào chuyện của tôi và bạn gái tôi. Chu Dục Sơ không thèm để ý đến anh ta, được Khương Vãn Ý trong nhà nhìn, thậm chí không nhìn Thẩm Kinh Niên, quay người bỏ đi. Hôm nay Thẩm Kinh Niên bị phớt lờ hết lần này đến lần khác, lửa giận đã tích tụ trong lòng. Nghiến răng, anh ta bước lên, giơ nắm đấm đấm vào người Chu Dục Sơ. Khương Vãn Ý giật mình, kêu lên một tiếng rồi vội vàng lao ra ngoài. Hai người đã đánh nhau, không rõ ai đánh ai nhiều hơn, Khương Vãn Ý không quan tâm, cô lao tới che chắn cho Chu Dục Sơ, cầm gì ném nấy. Một tiếng động lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là tiếng hít vào lạnh lẽo của người đàn ông. Khương Vãn Ý ném chiếc điện thoại trong tay ra, góc của chiếc điện thoại không lệch đi đâu được, vừa vặn đập vào trán Thẩm Kinh Niên. Anh ta không cảm thấy đau, cả người như bị đóng đinh tại chỗ. Khương Vãn Ý thấy anh ta không động đậy, vội kéo Chu Dục Sơ dậy, áy náy nhìn cậu. Cậu không sao chứ, bị thương ở đâu? Không sao, Chu Dục Sơ nghiêng đầu khạc một ngụm nước bọt, một người đàn ông dịu dàng như một chú cún con. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã hiện lên một tia tàn nhẫn. Ánh mắt Thẩm Kinh Niên lại nhìn chằm chằm vào Khương Vãn Ý, sự lo lắng, áy náy trên khuôn mặt cô, thậm chí còn có một số cảm xúc mà anh ta không hiểu được, đều nói rõ với anh ta rằng Khương Vãn Ý đang quan tâm đờ ến người đàn ông đó. Cô lại một lần nữa không chút do dự chọn người đàn ông đó giữa anh ta và người đàn ông đó. Cách chương.